đi chán chán, dịu dàng tiếng cây guitar. Quên đi men rượu cay. Đêm nay bên anh trong khúc nhạc say. Con tim yêu đương đắm say thiết tha, nên không cô đơn vì có chân cha. Trong kia bao nhiêu đôi tình nhân, giật dịu cùng nhịp điệu cha cha cha. Bao nhiêu đôi tình nhân giật dịu cùng nhịp điệu.